Nữ phụ không lẫn vào. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời thượng lĩnh vực, Lâm Đạm tựa như một cái du long. Tưởng như thế nào giảo phong giảo vũ đều luôn luôn thuận lợi. Nàng đối này một hàng quả thực quen thuộc đến tận xương tủy. Hiện hành thiết kế lý niệm cùng sinh sản hình thức hoàn toàn không thể lệnh nàng vừa lòng. Nàng trong lòng lặp lại quanh quẩn một thanh âm. Nàng muốn thay đổi này hết thảy. Nàng cũng có cũng đủ năng lực thay đổi này hết thảy. Sở dĩ đem cái này phương án nói cho Vinh Chí Huân. Một là bởi vì ở lần nọ cuộc du lịch hắn rõ ràng có thể một mình chạy trốn. Lại lựa chọn lưu lại. Cũng cứu sở hữu phượt thủ. Hắn làm không ra bán đứng bằng hữu sự. Là đáng giá tín nhiệm. Nhị là bởi vì hắn nhất am hiểu lĩnh vực là số liệu phân tích. Chẳng những cùng Lâm Đạm không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Còn có thể cho nhau hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Vì thế Lâm Đạm chỉ vào chính mình phương án tiếp tục nói. Nhưng là học trưởng, người minh bạch sao? Này bộ phương án có thể thuận lợi thi hành mấu chốt không ở ta? Không ở công ty quyết sách, mà ở với ngươi duy trì. Nó bình thường vận tác là thành lập ở lấy tin tức cùng thông tin kỹ thuật vì trung tâm IT hệ thống cực nhanh vận tác thượng. Là thành lập ở đại số liệu phân tích chính xác tính cùng kịp thời tính thượng. Là tin tức bắt được kịp thời hóa. Trang phục tin tức chuẩn hóa. Tồn kho quản lý rõ ràng hóa. Sinh sản hình thức chỉnh hợp hóa. Hậu cần xứng đưa hiệu suất cao hóa. Mà ngươi nhận chức công ty khống chế kể trên sở hữu tin tức. Là tin tức thu thập, tồn kho quản lý, sinh sản hình thức, hậu cần xứng đưa dẫn đường giả, cũng là trực tiếp tin tức khống chế giả. Học trường, nếu ta phương án bị công ty thông qua, ngươi tân thành lập đại số liệu phân tích bộ môn sẽ trở thành chúng ta kiên cố hậu thuẫn. Chúng ta đem triển khai càng thâm nhập thương nghiệp hợp tác, tiến tới thay đổi trang phục ngành sản xuất, thậm chí còn sở hữu ngành sản xuất sinh sản hình thức. Người cung cấp cho chúng ta đại số liệu trừ bỏ ứng dụng ở thiết kế đoan, sinh sản đoan, đồng thời cũng đem chỉnh hợp sở hữu bộ môn vận tác, bao gồm khách phục trung tâm, tiêu thụ bộ, tiền tệ con đường từ từ. Căn cứ này đó số liệu, chúng ta đem hoàn thành bên trong vuông góc chỉnh hợp trục cái. Chúng ta này bộ máy móc đem lấy lệnh mọi người theo không kịp tốc độ vận chuyển. Đem hủ bại sinh sản hình thức hoàn toàn nghiền nát. Nói tới đây, Lâm Đạm không nhanh không chậm mà uống một ngụm rượu vang đỏ. Hơi thấm ướt trong mắt lập lòe lộng lẫy quang mang. Vinh Chí Huân mãn cho rằng lần này là tới cấp tiểu học muội giải quyết vấn đề. Cung cấp trợ giúp, lại không liêu trao đổi đến cuối cùng. Bị kích địa nhiệt huyết sôi trào người ngược lại biến thành chính hắn. Đúng vậy. Nếu này bộ thiết kế phương án như học muội mong muốn như vậy đạt được thành công. Chẳng những R đem nắm giữ Hoa Quốc trang phục ngành sản xuất 30. Trở lên thị trường số định mức. Ngay cả hắn tân thành lập đại số liệu bộ cũng sẽ trở thành công ty nhất nể trọng một cái bộ môn. Mèo đen sớm đã thu hồi dừng hình ảnh ở laptop thượng tầm mắt. Dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía cái này bề ngoài mỹ lệ nữ nhân. Lâm Đạm buông chén rượu. Tiếp tục nói. Học trường, tương lai ngươi đem nhiều đất dụng võ. Nếu nói chúng ta này đó nhà thiết kế là ở thời thượng trào lưu trung đau khổ đào xa quật kim giả. Như vậy ngươi chính là sở hữu bảo tàng máy định vị. Ngươi đại số liệu là vô số đôi mắt cùng vô số đôi tay. Có thể tinh chuẩn mà phán đoán ra này đó đồ vật là có giá trị. Này đó đồ vật là có thể xem nhẹ thậm chí vứt bỏ. Tương lai là Internet tin tức hóa tương lai. Cũng là đại số liệu hóa tương lai. Mà các ngươi này đó số liệu phân tích sư còn lại là tương lai thấy rõ giả. Vinh Chí Huân gương mặt đỏ bừng gật đầu. Cũng không biết là bởi vì côn. Vẫn là bởi vì học muội cổ vũ. Đại số liệu định nghĩa là volume. Velocity, variety, veracity, value, variability, complexity, phiên dịch thành tiếng Trung chính là rộng lượng, cao tốc, đa dạng, chân thật, giá trị, hay thay đổi, phức tạp, nó cơ hồ bao quát vạn sự vạn vật, cũng trình bày vạn sự vạn vật chi gian liên hệ. là đoán trước tương lai có lợi nhất manh mối. Học muội, người đem sưu tập thời thượng tin tức nhiệm vụ giao cho ta. Không thể nghi ngờ là lại chính xác bất quá quyết định. Vinh Chí Huân cực kỳ kiêu ngạo mà nói. Lâm Đạm chân thành gật đầu. Kia đương nhiên, ở gặp phải tin tức thiếu thốn khốn cảnh khi, ta đầu một cái nghĩ đến người chỉ có học trường. Đại số liệu là ngân hàng nghiệp phát triển trung tâm động lực. Là ngân hàng võng điểm thực hiện chuyển hình mấu chốt. Là trinh tin nghiệp chỉ hướng tiêu. Là thẩm kế ngành sản xuất chống đỡ điểm. Là truyền thống chế tạo nghiệp tiến giai chỉ nam. Ở dư luận ngành sản xuất, ai nắm giữ đại số liệu, ai liền có quyền lên tiếng. Giờ này ngày này, không có cái nào ngành sản xuất có thể rời đi đại số liệu duy trì. Cho nên học trưởng, ta phi thường yêu cầu ngươi trợ giúp. Vinh Chí Huân buông chén rượu, trong ngực nảy lên một cổ vì học muội rơi đầu chảy máu xúc động. Trên thực tế, hắn vì sáng lập đại số liệu bộ, đã cùng công ty lãnh đạo trước sau đệ trình mấy chục lần báo cáo. Thẳng đến gần nhất mới hơi chút có một chút tiến triển. Lần trước tụ hội, hắn đem chính mình lý niệm chia sẻ cho các vị đồng học. Lại chưa đạt được đại gia nhận đồng. Nhưng mà nhất lý giải người của hắn không phải bạn tốt. Người nhà, cũng không phải đồng sự hoặc công ty lãnh đạo. Ngược lại là chuyên nghiệp cùng hắn không liên quan nhau tiểu học muội. Hắn dùng sức nắm lấy Lâm Đạm tay. Tiên thệ giống nhau nói. Học muội, người yên tâm. Ta nhất định mau chóng đem nhiều nhất toàn thời thượng tin tức sửa sang lại ra tới. Ngươi về sau yêu cầu cái gì số liệu cứ việc cùng ta nói. Ta giúp ngươi lộng. Lâm Đạm cười lắc đầu. Học trưởng, ta chỉ phiền toái ngươi lúc này đây. Nếu ta phương án thuận lợi thông qua, chúng ta tương lai chính là thương nghiệp hợp tác quan hệ. Hết thảy đều việc công xử theo phép công. Đôi bên cùng có lợi. Học trưởng, ta chúc ngươi thành công. Nàng giơ lên chén rượu, nhẹ nhàng chạm chạm học trưởng chén rượu. Vinh Chí Huân đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Vui sướng mà cười nói. Học muội, ta cũng cầu chúc ngươi thành công. Nói thật, nếu ngươi phương án không có thể thông qua, ta sẽ tương đương hoài nghi các ngươi công ty lão tổng ánh mắt. Đúng rồi, các ngươi công ty hẳn là cũng có sưu tập thời thượng tin tức bộ môn đi. Vì cái gì ngươi lướt qua bọn họ tới tìm ta hỗ trợ? Là gặp được cái gì khó khăn sao? Lâm Đạm đem chính mình tác muốn tư liệu bị cự quá trình kể rõ một lần. Ngữ khí thập phần bình tĩnh. Tốt đẹp ngôi cao có thể thành tựu một người. Lúc trước ta cho rằng R chính là như vậy một cái ngôi cao. Nhưng là gần nhất ta mới phát hiện. Nó làm ta cắm rễ thổ nhưỡng đã hỏng rồi. Một nhà trang phục công ty quan trọng nhất tài sản là những cái đó giàu có sức sáng tạo nhà thiết kế. Công ty vất vả sưu tập tới tin tức cũng là vì bồi dưỡng ra càng nhiều càng tốt nhà thiết kế. Nhưng mà hiện tại, nó lại biến thành người nào đó không bán hai giá. Lão nhà thiết kế đã mất đi sức sáng tạo. Lại độc đoán ngang ngược. Một tay che trời. Tân nhà thiết kế tần tao chèn ép. Vô pháp trưởng thành. Cứ thế mãi. Toàn bộ thiết kế bộ môn dàn giáo đều đem sụp xuống. Quảng cáo. Nói tới đây, Lâm Đạm bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Công ty cố nhiên có thể từ bên ngoài đào tới càng có tài hoa nhà thiết kế đảm đương đại nhậm. Lại rốt cuộc so ra kém từ tầng dưới chót một chút bồi dưỡng lên nhà thiết kế. Bởi vì bọn họ đối công ty càng trung thành, cũng càng có lòng trung thành. Trung thành cùng lòng trung thành có thể lớn nhất trình độ mà kích phát bọn họ sức sáng tạo. Học trưởng, người nhìn xem chứ danh nhãn hiệu hàng xa xỉ VALA hiện tại biến thành cái dạng gì? Bọn họ trước sau thay đổi 4 vị thiết kế tổng giám. Nhưng như thế thường xuyên đổi mới. Sản phẩm doanh số lại mỗi ngày đều tại hạ hoạt. Phải biết thiết kế yêu cầu sáng tạo. Lại cũng yêu cầu hài hòa thống nhất. Không ngừng đổi mới phong cách sẽ chỉ làm người tiêu thụ đối bọn họ định vị sinh ra nghi ngờ tiến tới hoàn toàn đưa bọn họ vứt bỏ. Lão khách hàng lưu không được. Tân khách hàng hút không tới. Đây mới là bọn họ gặp phải thất bại nguyên nhân chủ yếu. Ta đã từng nghe nào đó người trong nghề nói qua như vậy một sự kiện. Nàng ở cương thời điểm luôn là tự tay làm lấy. vừa không dạy đồ đệ cũng không bồi dưỡng tân nhân. Có một lần, nàng phạm vào một cái đại sai, bị công ty đuổi việc. Nhưng là qua nửa tháng, công ty lại không thể không cho nàng thăng chức tăng lương. Thỉnh nàng trở về, bởi vì nàng đi rồi lúc sau thế nhưng không ai có thể thay thế được nàng chức vị. Hoàn thành nàng công tác, nói lời này thời điểm nàng phi thường rào rạt đắc ý, nhưng là nàng nơi bộ môn lại hoàn toàn bị nàng khống chế. Không có sáng tạo, không có phát triển, này rốt cuộc là một cái hài kịch vẫn là một cái bi kịch. Đối cá nhân mà nói, này có lẽ là hài kịch, nhưng đối công ty mà nói, này không thể nghi ngờ là cái thật lớn bi kịch. Tư lợi bị bao trùm ở công lợi phía trên, cùng bộ môn công nhân cũng đều bị hạn chế phát triển. Mà cá nhân thành tựu là có hạn mức cao nhất, nàng lại có thể vì công ty sáng tạo nhiều ít giá trị đâu. Thời gian dài đi xuống, cái này bộ môn sớm hay muộn sẽ hủ bại. Học trưởng, ta hiện tại gặp phải chính là như vậy tình trạng. Nói thực ra, ta quá thật sự không thoải mái. Vinh Chí Huân xoa xoa tiểu học muội đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng. An An tĩnh tĩnh mà ngồi xổm ngồi ở trên bàn trà mèo đen bắt đầu qua lại đi lại. Thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Đạm, phảng phất thập phần bực bội. Vinh Chí Huân thấp giọng nói, học muội, người thiết kế phương án phi thường bổng, nếu không như vậy đi, người đem nó bảo lưu lại tới, tạm thời không cần phát biểu đi ra ngoài, ta giúp người đem lý lịch sơ lược thả xuống cấp săn đầu công ty. Chúng ta tìm một cái càng tốt nơi đi thế nào? Chúng ta công ty cùng trong ngoài nước các đại trang phục công ty đều có hợp tác. Ta có thể giúp người giật dây bắc cầu. Vinh Chí Huân vừa dứt lời liền kinh hô một tiếng. Nguyên là kia chỉ mèo đen hung hăng cào hắn mu bàn tay. Dù chưa chảy ra, lại đánh nghiêng hắn chén rượu, làm cho hắn quần ướt một khối to. Chấm, Lâm Đạm vội vàng đem khăn giấy đưa cho hắn. May mà quần là màu đen, lau khô lúc sau liền cái gì đều nhìn không ra tới. Vinh Chí Huân tâm tình thực hảo, thế nhưng cũng không sinh mèo đen khí. Ngược lại một cái kính mà an ủi học muội, xong rồi lại lần nữa khuyên bảo nàng đi ăn máng khác. Mèo đen nhảy đến sofa chỗ tựa lưng thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Đạm, màu hổ phách con ngươi thế nhưng mơ hồ lộ ra vài phần nôn nóng. Lâm Đạm xua tay nói, học trưởng, ta sẽ không bất chiến mà chạy, chỉ này một câu đã cũng đủ cho thấy nàng là một cái cỡ nào hảo cường người. Đối mặt loại người này, người nói cái gì đều là uổng phí, chỉ có làm nàng đi sấm. Vinh Chí Huân lắc đầu bật cười, chỉ cảm thấy chính mình đối vị này tiểu học muội sở hữu nhận chi đều bị lật đổ. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là một cái ái mộ hư vinh người. So với vất vả công tác càng nguyện ý đi lối tắt. Lại nguyên lai nàng là như thế ưu tú, lại như thế quật cường. Vậy được rồi, nếu gặp được khó khăn, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta di động 24 giờ khởi động máy. Vinh Chí Huân chỉ vào quần của mình nói. Ta phải đi. Quần lạnh cam cam. Khó chịu. Lâm Đạm lại lần nữa xin lỗi. Xong rồi đem hắn đưa đến cửa. Lại không đề phòng bị hắn hung hăng ôm một chút. Tiểu học muội, biết không? Tới tìm ngươi phía trước ta vẫn luôn tại hoài nghi chính mình. Nhưng là hiện tại, ta nội tâm so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên định. Tương lai thấy rõ giả. Cái này danh hiệu ta thực thích. Cảm ơn ngươi. Hắn trầm thấp cười. Sau đó buông ra học muội. Nghiêng về một phía lui phất tay vừa đi xa. Lâm Đạm cũng phất phất tay. Quay đầu thời điểm lại phát hiện tiểu bá tổng dùng móng vuốt chạm chạm con chuột. Cởi bỏ khóa màn hình. Giống như nghiêm túc mà nhìn nàng máy tính. Cách chương.